Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. Loại này coi trọng bữa tiệc lớn chính mình bò lên trên bàn ăn, bày ra liêu nhân tư thế dụ dỗ thực khách tới ăn tư thái. Thật là quá xuẩn, Hoàng Triều hẳn là cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lập tức liền trợn tròn mắt. Nhưng mà Vân Đổ cùng Trảm Tình cũng sẽ không bởi vậy mà buông tha Uông Duyệt. Hai cái bang hội đã tự giác chạm hảo vị trí, bắt đầu đánh boss, đều là tố chất cao tinh anh. Tuy rằng lúc trước không có hợp tác quá, nhưng bởi vì thủ pháp hảo, chỉ huy đúng chỗ, cho nên cũng không phát sinh cái gì vấn đề lớn. Cái này boss kỹ năng quả thực là hồi ức phó bản chung 16 năm trước Uông Duyệt phiên bản. Chẳng qua bởi vì hắn hiện tại là thượng thư, cho nên huyết lượng gia tăng, mấy cái kỹ năng thương tổn cũng tùy theo gia tăng rồi. 16 năm hồi ức lục cái kia phó bản đến bây giờ trừ bỏ tứ đại bang hội thông quan ngoại, còn không có giả đoàn có thể đả thông đâu. Liền tính là này 4 cái bang hội, thông quan tỷ lệ cũng không phải 100% money, mà tạt người nhiều nhất chính là mặt sau 3. Cái boss, Uông Duyệt làm áp trục boss, hắn kỹ năng đã bị các người chơi bái lạn. Nhưng mà biết hắn kỹ năng lại không đại biểu có thể đẩy ngã hắn. Không nói cái khác, riêng là ăn cắp bắp này một cái kỹ năng, kỳ thật chính là ở biến tướng áp bức người chơi DPS. Có thiết huyết tường vi ở, sở yêu cuối cùng có thể làm hồi nghề cũ, vui sướng đã thương hại, Trảm Tình không thiếu tê, mà Vân Đồ bên này hạ chí cũng có thể trên đỉnh đương cái phó tê. Bởi vậy bọn họ ở đánh boss thời điểm cừu hận phi thường ổn định. Cũng may đặc thù phó bản chung boss cùng bản đồ boss không sai biệt lắm. Không có thời gian hạn chế, bọn họ không cần lo lắng boss cuồng bạo. Nhưng là cái này boss cũng có một cái phi thường phiền nhân địa phương. Đánh hắn thời điểm tốt nhất không cần có người chơi tử vong. Tuy nói bởi vì khó khăn, điều chỉnh, chết một cái người chơi chỉ biết cấp boss gia tăng 2% toàn bộ thuộc tính. Nhưng là cái này boss bản thân chính là phó bản trung tăng mạnh bản. Nhìn như tăng mạnh trị số biến thiếu, nhưng trên thực tế cấp người chơi mang đến phiền toái cũng không phải là một chút. Lúc trước đánh phó bản thời điểm, chết 5 người trở lên, boss liền đánh bất động. Mà ở nơi này, boss thuộc tính gia tăng 20% sau, hắn huyết lượng giảm bớt liền trở nên phi thường thong thả. Cũng may mắn bọn họ lúc trước xóa sạch huyết nhiều, dư lại này 20% chậm rãi ma cũng có thể đem Uông Duyệt cấp ma chết. Nhưng là bên kia Hoàng Triều cần phải bị khí tạc. Hắn vốn dĩ ý tưởng là muốn bằng mượn boss ở phía trước đấu tranh anh dũng, bọn họ ở phía sau nhặt của hời, đem Vân Đổ cùng Trảm Tình một lưới bắt hết. Ai ngờ đến này hai cái bang hội ăn ý phi thường, một cái đối mặt liền ổn định ở boss cừu hận, thật sự đem Uông Duyệt trở thành bình thường phó bản boss ở đánh. Đánh boss thời điểm kiêng kỵ nhất có người quấy rối. Hắn thầm nghĩ như vậy cũng hảo. Chính mình mang theo dư lại người tổng có thể giết chết một nhóm người. Bọn họ cũng đừng nghĩ đẩy ngã boss. Nhưng mà không nghĩ tới tán nhân liên minh người lại chặn ở bọn họ đi tìm Vân Đồ Trảm Tình phiền toái trên đường. Tán nhân liên minh sức chiến đấu còn ở trung tiểu bang hội phía trên. Hơn nữa bọn họ cũng là từ lúc bắt đầu liền bảo tồn thực lực. Cùng hoàng tộc Cửu Long dư lại người đối thượng thế nhưng không phân cao thấp. Mắt thấy Uông Duyệt huyết lượng càng ngày càng ít, mà chính mình lại còn bị cuốn lấy vô pháp thoát thân. Hoàng Triều trong mắt một mảnh huyết hồng, thật là liền muốn ăn thịt người tâm đều có. Nếu cái này phó bản hắn bắt không được khen thưởng, đại biểu cho hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực cơ hồ toàn bộ uổng phí. Còn lãng phí một cái nghịch tiên dùng một lần đạo cụ. Nhưng mà dị biến nổi lên, liền ở boss huyết lượng hàng đến 10% thời điểm. Trong yến hội sở hữu vệ binh toàn bộ đều hướng về phía Uông Duyệt lại đây. Bọn họ liều mạng che ở boss trước mặt, cũng đối người chơi khởi xướng công kích mãnh liệt. Lần này biến hóa thật sự quá nhanh, Vân Đổ cùng Trảm Tình nhất thời không có phản ứng lại đây. Bị giết vài người, làm bọn hắn vui mừng chính là bị vệ binh giết hại người chơi sẽ không cấp boss gia tăng thuộc tính, mà bên kia tình thế cũng xuất hiện biến hóa. Cứ việc hoàng tộc cái này bang hội vẫn luôn bị người lên án, nhưng nếu là thật sự không có thực lực, bọn họ cũng không có khả năng ổn ngồi tứ đại bang hội. Hơn nữa ở đoàn đội tác chiến phương diện bọn họ cùng tán nhân liên minh so sánh với muốn càng chiếm ưu thế, đặc biệt là thời gian càng dài, ưu thế liền càng rõ ràng. Mắt thấy giả hoàng tộc liền phải đột phá tán nhân liên minh phòng tuyến, hướng bọn họ chạy tới. Sở Yêu nhanh chóng quyết định lệnh mấy cái tiểu đội người đi chặn đường đối phương. Nàng khi trước liền chọn hoàng triều, bắt giặc bắt vua trước. Cái này chiến thuật thật là trăm dùng không nề, hơn nữa hữu hiệu cực kỳ. Hoàng triều thực lực còn không bằng phong hỏa, lại sao có thể ngăn cản được trụ Sở Yêu giống như mưa rền gió dữ công kích. Chẳng sợ hắn trên người trang bị lại hảo cũng không có tác dụng. Bất quá nhìn qua hoàng tộc vú em so Cửu Long có ánh mắt nhiều, thế nhưng vẫn luôn ở phía sau cấp hoàng triều soát huyết. Liền tính hoàng triều ngại ăn Sở Yêu mấy chục hạ liên kích, thế nhưng huyết lượng còn không có thấy đáy. Ở Sở Yêu trước mặt, hoàng triều tựa như cá nhân thịt bao cát giống nhau. Bằng hắn tốc độ cùng phản ứng căn bản trốn không thoát Sở Yêu công kích. Nhưng là vẫn luôn đối mặt như vậy một người còn giết không chết hắn. Sở Yêu cũng có chút phiền. Nàng đơn giản một báng súng đánh tới hoàng triều trên cổ, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó mũi thương một trọn, liền đem hắn phía sau vẫn luôn ở trộm cho hắn thêm huyết khoảng cách gần nhất vú em kéo ra tới. Thật không phải này muội tử xui xẻo, mà là rõ ràng đại gia ăn mặc đều là đồng dạng nhan sắc quần áo, nàng cố tình cùng người khác không giống nhau, xuyên chính là màu đỏ bang hội vẻ ngoài. Hơn nữa nàng diện mạo quá xuất chúng, liền tính tránh ở trong đám người cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến. Không đánh nàng đánh ai? Đặc biệt ở thượng thủ lúc sau, Sở Yêu còn phát hiện nàng thao tác thực thủy, trực tiếp ba lượng hạ liền đem người trừ đã chết. Nàng như vậy bạo lực thủ đoạn nhưng thật ra thật sự trấn trụ một nhóm người. Mắt thấy bên kia boss phải bị đánh chết, Sở Yêu cũng lười đến đi sát còn ở bên chân bò không đứng dậy hoàng triều. Nàng đang muốn lãnh người trở về, lại nghe thấy hoàng triều ở sau người hô to: các ngươi biết cái này phó bản cuối cùng khen thưởng là cái gì sao? Cứ việc không phải lần đầu tiên ở Sở Yêu trên tay ăn mệt, nhưng lần này trải qua vẫn là làm hoàng triều phá lệ khuất nhục. Rõ ràng giết chính mình không cần tốn nhiều sức, nhưng Sở Yêu lại thả hắn. Đây là vì cái gì? Là khinh thường hắn sao? Cảm thấy chính mình không xứng chết ở tay nàng thượng. Hắn càng là nghĩ như vậy càng là phẫn nộ. Đến cuối cùng đã trong cơn giận dữ, đại não bị thiêu đến trống rỗng, liên tiếp nói chưa kinh tự hỏi liền buột miệng thốt ra: lần này khen thưởng là xây thành lệnh, bằng không ta vì cái gì muốn lại đây đoạt? Vân Đổ cùng Trảm Tình các ngươi là đồng minh, nhưng xây thành lệnh chỉ có một khối, Trảm Tình các ngươi là phải làm không công sao? Còn có các ngươi này đó độc hành khách, như thế nào đều thành Vân Đồ thủ hạ chó săn. Sớm biết rằng các ngươi là này phúc đức hạnh, ta cũng sớm một chút bố thí các ngươi mấy khối xương cốt. Đẹp các ngươi đối với ta vẫy đuôi. Hắn càng nói đến mặt sau càng nói không lựa lời, nhưng là chân chính cấp toàn bộ phó bản chung người chơi lực đánh vào vẫn là kia ba chữ: xây thành lệnh. Đây là bọn họ lần đầu tiên xác định người chơi đích xác có thể trong trò chơi xây thành. Hơn nữa hiện tại cơ hội này liền ở trước mắt. Chương 112 hoàng triều dĩ vãng cho người ta cảm giác đều là cái không đầu óc tự đại cuồng hình tượng. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới đương hắn phẫn nộ tới cực điểm thời điểm, sức chiến đấu sẽ như vậy cường. Tuy rằng hắn đem cái này chỉ có bọn họ bang hội biết đến bí mật ở trước công chúng ồn ào ra tới, nhìn như thực điên cuồng, nhưng lại đánh bậy đánh bạ vừa lúc đánh chúng yếu hại. Sương Hằng thực rõ ràng có thể cảm giác được boss huyết lượng giảm xuống tốc độ càng chậm. Mà bên kia vẫn luôn hỗn loạn bất kham trung tiểu bang hội cũng có dừng tay xu thế. Đến nỗi tán nhân liên minh, vốn dị xây thành lệnh liền đối bọn họ vô dụng. Nghe được hoàng triều vũ nhục nói, tính tình bạo nghĩ tới đi cho hắn mấy lần, kết quả bị bên cạnh đồng bạn giữ chặt. Càng nhiều người bất quá là dâng lên một cái khinh miệt ánh mắt, sau đó liền đứng ở một bên tràn ngập hứng thú nhìn các bang hội phản ứng. Lúc này Sương Hằng không thể lại sau này rụt, liền tính biết hoàng triều nói không có hảo ý, nhưng muốn cho hắn từ bỏ giơ tay có thể với tới xây thành lệnh cũng là không có khả năng sự. Hắn không đi quản những cái đó vọng tưởng lại đây phân một ly canh trung tiểu bang hội, mà là trực tiếp đối bên cạnh thiết huyết tường vi nói: Ngay từ đầu chúng ta ba ngội sắc thật không biết cái này phó bản khen thưởng. Nhưng là nếu đã biết, nếu ta nói từ bỏ ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ có thể bảo đảm, ở các ngươi ba ngội đánh xây thành lệnh thời điểm, chúng ta Vân Đồ nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Đến nỗi mặt khác Tạ Lệ, nếu ngươi tin được ta nói, chúng ta có thể ra phó bản tiếp tục nói, Vân Đồ trong trò chơi phong bình không tồi. Mà Xương Hàng hắn tuy rằng tính cách không tính là hảo, nhưng cũng là cái có nguyên tắc người, không gì điểm đen, cho nên lúc trước Thiết Huyết Tường Vi mới có thể đồng ý hai cái bang hội kết minh. Hắn lập tức tung ra cành ô liu, hơn nữa ý tứ trong lời nói chính là tận lực làm cho bọn họ trảm tình vừa lòng. Thiết Huyết Tường Vi nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý hắn đề nghị, đầu tiên các nàng trảm tình cũng không cấp ở nhất thời. Nếu đệ nhất khối xây thành lệnh sẽ xuất hiện, như vậy về sau tổng hội có đệ nhị khối, đệ tam khối. Bằng các nàng thực lực tưởng bắt lấy một khối cũng không khó. Tiếp theo, lần này phó bản chung các nàng đã đem hoàng tộc cùng cửu long đắc tội đã chết. Nếu là hiện giờ phản bội, đó chính là cấp chính mình thêm nữa một cái cường địch. Mất nhiều hơn được, các nàng đều như giúp Vân Đồ đem xây thành lệnh bắt được tay. Một mặt có thể có một cái cường lực đồng minh cùng ngoại viện, một khác mặt còn có thể thu được Vân Đồ Tạ Lễ. Này rõ ràng là song thắng cục diện. Nếu hai đại bang hội nhất trí đối ngoại, những cái đó trung tiểu bang hội ở bọn họ trước mặt bất quá là đám ô hợp, thật sự không tính là uy hiếp. Tuy rằng rửa sạch bọn họ cũng tiêu phí một ít thời gian, nhưng cuối cùng boss thuộc sở hữu vẫn là tới rồi bọn họ trong tay. Ở Uông Duyệt ngã xuống đất kia nháy mắt, hệ thống âm ở bên tai vang lên. Bọn họ thông quan cái này đặc thù phó bản. Cùng lúc đó, căn cứ người chơi ở phó bản chung biểu hiện, tổng hợp thương tổn lượng, trị liệu lượng, tử vong số lần chờ được đến cuối cùng điểm, căn cứ điểm cao thấp phân phát khen thưởng. Ở phó bản chung, loại này phát khen thưởng phương thức bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lúc nhất thời đều có chút mới lạ. Mà cao cư đứng đầu bảng sở yêu tự nhiên được đến phong phú nhất, giải thưởng lớn. Hệ thống, côn bằng dương cánh 9 vạn dặm, như diều gặp gió trùng tiêu hán. Chúc mừng người chơi sở song nghi ở đặc thù cốt truyện phó bản Uông Duyệt tiệc mừng thọ trung đạt. Được xây thành lệnh một quả, xây thành hệ thống chính thức mở ra. Hoan nghênh quảng đại người chơi dũng dược tham gia. Sở hữu khen thưởng đều là trực tiếp phát tiến người chơi, ba lô. Sở yêu ở trong túi chữ vật phiên phiên, tìm được rồi một cái không chớp mắt thiết bài tử. Mặt trên viết xây thành lệnh ba chữ. Nàng tò mò điểm điểm, nhìn đến mặt trên viết một hàng màu đỏ chữ nhỏ. Thực xin lỗi, ngài trước mắt đều không phải là bang chủ, vô pháp sử dụng lệnh bài. Sở yêu nhướng mày, xem ra thứ này chỉ có bang chủ mới có thể sử dụng. Phó bản đã tiến vào kết thúc đếm ngược. 60S sau phó bản chung người chơi đều sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Xây thành lệnh tin tức đã bị hệ thống phát tới rồi trên thế giới. Từ thế giới spam tốc độ liền có thể biết này đối người chơi tạo thành đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Bọn họ cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến. Ở từ phó bản cửa đến hồi bang hội dọc theo đường đi sẽ có bao nhiêu người vọng tưởng tới cướp đi. Xây thành lệnh, chẳng sợ chính mình không cần. Qua tay bán đi cũng có thể bán cái mấy trăm vạn a. Sở yêu đem xây thành lệnh đưa cho đường thời. Nói, ta hiện tại tựa như cái sống bia ngắm. Vẫn là đặt ở ngươi nơi đó an toàn chút. Trong trò chơi người chơi bị giết sẽ tùy cơ rơi xuống trên. Người trang bị ứ hoặc vật phẩm. Cứ việc tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng vạn nhất thật liền như vậy thả bị người đem lệnh bài tuôn ra đi làm sao bây giờ. Hơn nữa nếu là thật sự tưởng tuôn ra đồ vật. Trực tiếp kêu lên một đống giúp đỡ luôn trước mấy chục hơn trăm lần chẳng sợ rớt suất lại thấp cũng có thể đắc thủ. Cứ việc sở yêu cũng không sợ này đó người chơi. Nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nàng nhưng không nghĩ thể nghiệm một lần lật thuyền trong mương. Đường thời làm ẩn diệu đường người. Rốt cuộc có cái bảo mệnh thần kỹ đâu. Thấy tình thế không hảo trực tiếp ẩn thân cũng không thành vấn đề. Đường thời không có chống đẩy. Nhưng vẫn là cười nói. Đôi ta quan hệ mọi người đều biết, chỉ sợ ta cũng là bị trọng điểm chú ý mục tiêu. Ngươi đặt ở ta nơi này nhưng không bảo hiểm money, Xương Hàng tắc nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta sau khi rời khỏi đây khẳng định muốn đối mặt biển người tấp nập vây truy chặn đường. Ở cái loại này dưới tình huống, phỏng chừng chỉ có các ngươi hai cái mới có khả năng giữ được xây thành lệnh đi, hắn nói không sai. Ở đếm ngược kết thúc, bọn họ bị truyền tống đến phó bản nhập khẩu sau. Nhìn đến chính là ô mênh mông một mảnh người chơi. Này vẫn là ở hệ thống tự động khai che chắn dưới tình huống. Nếu không chỉ sợ càng khủng bố, tất cả mọi người đều đem trong tay vũ khí lấy hảo. Bọn họ biết từ giờ trở đi mới là chân chính khiêu chiến. Nơi này khoảng cách chủ thành rất gần. Chỉ cần tiến vào chủ thành tìm được bang hội tiếp dẫn người. Đem xây thành lệnh bỏ vào bang hội kho hàng liền không cần lại lo lắng. Nhưng là này dọc theo đường đi nếu là người chơi đều nhiều như vậy. Bọn họ vào thành khó khăn cần phải phiên cái hơn 10 lần. Vân Đổ cùng Trảm Tình hiện tại đã bị buộc ở một cây dây thừng thượng. Trảm Tình khẳng định là muốn giúp Vân Đồ, hai cái bang hội tận lực tụ ở bên nhau, tranh thủ không bị người tách ra. Vốn dĩ nhân số thượng cùng tảng lớn người chơi, bình thường so sánh với liền ít đi đến đáng thương. Một khi phân tán khai, liền càng dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Cũng may từ hệ thống thượng công bố xây thành lệnh tin tức sau chỉ có ngắn ngủn một phút đồng hồ. Chỉ có phụ cận người chơi mới đến gặp lại đây. Dư lại người đều ở tới rồi trên đường. Lúc này mới làm cho bọn họ sát ra một cái đường máu. Nhưng là đương trở lại chủ thành sau, nhân số thế tất muốn phiên bội. Huống chi trừ bỏ người chơi bình thường ngoại, còn có hoàng tộc cùng cửu long đang chờ bọn họ đâu. Hoàng triều cùng phong họa đều không phải rộng lượng người. Vốn là bọn họ trong tay vật xây thành lệnh bị cướp đi. Ngẫm lại cũng biết đối phương có bao nhiêu không cam lòng. Dưới tình huống như vậy, ai còn để ý chủ thành không thể giết người quy củ à? Trong lòng tưởng đều là, vạn nhất đem xây thành lệnh tuôn ra tới, chính mình không phải đã phát sao, ích lợi xác thật sẽ đem người lá gan biến đại. Đặc biệt đây là ở giả thuyết trò chơi thế giới, hết thảy nhân tính nhược điểm đều sẽ bị phóng đại. Bởi vậy ở đối mặt liên tiếp không ngừng công kích cùng ám sát khi, Sở Yêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đều bị hệ thống chiêu cáo thiên hạ, quả thực là cái hết sức rõ ràng bia ngắm, liền kém ở trên đầu đỉnh, mau giết ta, này ba chữ. Vì không bị giết chết, nàng cần thiết muốn đánh trả, mà phải biết rằng, đối với nàng loại người này, lấy một đôi nhiều là nhất am hiểu. Tuy rằng nàng ngay từ đầu là tự vệ phản kích, nhưng là số lần một nhiều nàng không khỏi liền sẽ thương đến bên cạnh vô tội người. Cứ như vậy nhị đi. Nàng cũng biến thành hồng danh trạng thái. Lại vừa thấy người bên cạnh, quả thực là một mảnh màu đỏ hải dương. Có lẽ ngay từ đầu là vì đoạt xây thành lệnh, nhưng là sau lại giết đỏ cả mắt rồi. Đại gia cơ hồ liền đem mục đích đều quên hết, chỉ là vì sát mà sát. Đặc biệt là khắp nơi hồng danh, càng là kích thích người chơi đôi mắt. Mà ở dưới loại tình huống này, thế nhưng còn có người đục nước béo cò, chuẩn êm tiến đám người đi nhặt người chơi rơi xuống trang bị. Này liền làm tắm máu chiến đấu hăng hái người chơi càng phẫn nộ rồi. Loạn đấu vòng không ngừng mở rộng. Sở Yêu mới vừa đem bên người thanh sạch sẽ. Nàng lui ra phía sau một bước chuẩn bị ỉ ở trên tường trước nghỉ ngơi một chút. Không ngờ lại trực tiếp ngã quỵ người nào đó trong lòng ngực. Nàng quay đầu vừa thấy. Đúng là Đường Thời. Nàng tức khắc kinh hãi. Ngươi như thế nào còn tại đây? Đường Thời nói, ngươi yên tâm, ta ẩn thân ẩn vào chủ thành, đã sớm đem xây thành lệnh bỏ vào kho hàng. Vừa lại đây tìm các ngươi liền thấy như vậy một màn, hắn xách một tiếng. Thật đủ hung tàn, không biết nói chính là Sở Yêu vẫn là hiện tại tình cảnh. Hắn hiện tại cũng là hồng danh trạng thái, nhưng là nhan sắc so Sở Yêu thiện nhiều. Rốt cuộc hắn mới lại đây. Phỏng chừng là vì chen vào vòng chiến mới không thể không giết vài người. Cũng không biết hắn nhìn thấy gì. Thả lỏng thân thể bỗng nhiên căng chặt lên. Không tốt, Sở Yêu ngẩn ra. Đang muốn hỏi làm sao vậy. Liền thấy Đường Thời lôi kéo tay nàng nói. Thượng phòng, Sở Yêu theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy. Buồn bực nói, như thế nào thượng a? Nóc nhà thượng cũng tất cả đều là hồng danh. Dập dạp, cơ hồ đem ngói đều phải đạp vỡ. Đường Thời vội la lên, ngươi tổng sẽ không quên đây là ở chủ thành đi. Sở Yêu hướng mới vừa rồi Đường Thời xem phương hướng vừa nhìn, cuối cùng minh bạch Đường Thời ý tứ, chủ thành Trung xuất hiện hồng danh sẽ có bộ khoái tiến đến bắt người. Nhưng đại khái là các người chơi cấp bậc lên đây. Hơn nữa hồng danh nhân số quá nhiều. Tiến đến bắt người duy trì trật tự bộ khoái thế nhưng bị giết. Cứ như vậy, bọn họ liền chẳng những là ở chủ thành Trung nhiễu loạn trị an. Lại còn có bị nghi ngờ có liên quan giết hại mệnh quan triều đình. Thỏa thỏa phải bị trấn áp. Hiện giờ đã có đề đốc mang binh tiến đến bao vây tiểu trừ. Này đó vệ binh chiến lực cũng không phải là hiện giờ người chơi có thể chống cự. Mắt thấy suy nghĩ muốn phản kháng bên ngoài người chơi bị ngay tại chỗ giết chết. Mà không có làm ra quá kích hành động người chơi tắc bị thượng mộc công. Đường thời cười khổ. Chúng ta vẫn là thuận theo từ khoan đi, đối mặt thủy triều vệ binh. Liền tính là đường thời cùng sở yêu như vậy, thực lực người cũng chạy không được oa. Trừ phi bọn họ thật có thể trường cánh bay ra thành đi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến bất quá là giết tuông duyệt. Cuối cùng thế nhưng có thể diễn biến thành cảnh tượng như vậy đâu. Bị mang lên mộc gông đưa vào ngục giam. Sở yêu còn cảm thấy có chút mới lạ. Đây chính là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên. Bởi vì hồng danh quá nhiều. Trong ngục giam đã kín người hết chỗ. Mấy chục cái người chơi bị nhốt ở một cái trong phòng giam. Sở yêu bởi vì giết người quá nhiều bị quan vào bên trong nhà tù. Bất quá ở hướng trong đi thời điểm. Nhìn đến một chỗ địa phương. Nàng không khỏi chọn hạ mi. Nàng giống như thấy được hoàng triều. Chương 113 nàng bất quá tạm dừng một chút. Phía sau đi theo vệ binh liền hung tợn mà nói. Còn không mau đi, nàng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Nhưng nàng vẫn là đem kia thoảng qua mặt ghi tạc trong đầu. Hết chương.